Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 5, 5, không được chết tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa, thời Tu Yến đang lặng lẽ chờ đợi cô gái nhỏ của anh vừa gọi anh là Yến Yến, từ trước đến nay, chưa ai từng gọi anh như thế. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ sâu thẳm trái tim, ngọt ngào đến khó tả. Đôi tai của thời Tu Yến ửng lên một màu đỏ nhạt. Tiếng động từ phía sau vang lên. Cô gái nhỏ đã thay quần áo và mở cửa bước ra. Cô mặc áo tay phồng màu be, phía dưới là chiếc váy tầng màu hồng, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng. Đôi mắt như chứa đầy những vì sao nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Yến Yến, chúng ta đi ăn thôi. Cứ thế, thời Tu Yến bị Thịnh Thiên Ý dẫn đến bàn ăn. Bữa ăn diễn ra trong không khí yên tĩnh nhưng hòa hợp, và Thịnh Thiên Ý cuối cùng cũng hiểu được tính cách của thời Tu Yến. Dường như chỉ cần dỗ dành anh sẽ rất ngoan. Sao trông anh lại giống một chú chó lớn vừa hung dữ lại vừa đáng yêu thế này? Vì thế, khi nghe quản gia nói rằng thời Tu Yến đã hai ngày không ngủ vì vội về bắt cô, Thịnh Thiên Ý chủ động xoa bóp đầu cho anh. Cuối cùng, thời Tu Yến ngủ thiếp đi trên đùi cô. Nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng vang lên, đôi lông mi dài của anh khép lại, gương mặt đẹp đẽ tựa như một bức tượng được tạc từ ngọc. Thịnh Thiên Ý cảm thấy trong lòng mình phức tạp, ký ức của cô đã bị thay đổi, và thời Tu Yến trong ấn tượng của cô là một con quỷ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, cô luôn muốn tránh xa anh. Dù biết rằng điều này có thể là sai, nhưng bản năng cảm xúc của cô vẫn chịu ảnh hưởng từ ký ức. Cô không thể ngăn mình khỏi cảm giác sợ hãi và bài xích anh. Cô hít một hơi sâu, cố gắng chống lại ký ức. Sau khi đặt cơ thể của thời Tu Yến lên gối, Thịnh Thiên Ý nhẹ nhàng bước ra khỏi sofa. Cô vẫn còn phải gặp hai người ngoài biệt thự. Bên trong xe đậu bên ngoài biệt thự, lúc này đang diễn ra một cuộc chiến. Hai người vì quá chán khi chờ Thịnh Thiên Ý, đã dừng xe ở một nơi kín đáo và bắt đầu giao tiếp sâu sắc. Chỉ đến khi có bóng người trèo qua hàng rào của biệt thự từ xa, Hàn Phi Diễm mới kéo Mộc Nhu Nhu ra. Hai người vội vàng chỉnh lại quần áo, mở cửa xe bước xuống. Thiên Ý, thành công rồi chứ? Mộc Nhu Nhu hào hứng hỏi. Nghe thấy giọng nói quyến rũ của Mộc Nhu Nhu và nhìn thấy sắc đỏ chưa tan hết trên khuôn mặt cô ta, Thịnh Thiên Ý cảm thấy ghê tởm, không khỏi tự chế nhạo bản thân. Ngày xưa cô đã ngủ đến mức nào mà không nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người này. Anh ta uống thuốc xong đã ngủ rồi, Thịnh Thiên Ý nói, từ từ đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi Diễm đang bước tới. Trong ký ức bị thay đổi, người đàn ông này vẫn là bạn trai của cô. Người yêu thương cô từ thuở thiếu niên. Nhưng cũng chính là người này đã hại chết con cô, hủy hoại em gái cô và khiến cô bị nổ tan xác không còn mảnh xương. Mắt Thịnh Thiên Ý đỏ ngầu, dù cố gắng kiềm chế sự kích động, cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Hàn Phi Diễm cũng nhìn về phía Thịnh Thiên Ý, khi thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô, ánh mắt anh ta thoáng qua một sự ngơ ngác. Trước đây Thịnh Thiên Ý không phải đen đủi, xấu xí sao? Sao đột nhiên lại trở nên xinh đẹp như vậy? Nếu biết cô đẹp thế này, Hàn Phi Diễm lập tức làm ra vẻ mặt tự trách và đau lòng, định nắm lấy tay của Thịnh Thiên Ý. Tiểu Ý, xin lỗi, là anh không bảo vệ được em. Thịnh Thiên Ý chỉ cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, suýt nữa thì nôn ra. Cô lùi lại một bước, không để lộ cảm xúc, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Anh Phi Diễm, đừng chạm vào em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt đó trong mắt Hàn Phi Diễm chỉ càng làm anh ta nghĩ rằng Thịnh Thiên Ý vì cảm thấy mình đã mất đi sự trong sạch nên không xứng với anh ta. Những khó chịu ban đầu của Hàn Phi Diễm bỗng chốc biến mất. Lòng tự mãn được thỏa mãn bởi chủ nghĩa nam quyền khiến anh ta trở nên đắc ý. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt sang vẻ đau lòng. Tiểu Ý, anh biết đó đều là do tên biến thái kia ép buộc em. Anh chỉ đau lòng cho em thôi, sao có thể trách em được. Nghe vậy, biểu cảm đau khổ trên mặt Thịnh Thiên Ý lập tức tan biến, thay vào đó là sự vui mừng và cảm động. Thật không, anh Phi Diễm, anh thật sự không trách em sao? Hàn Phi Diễm ngay lập tức giơ tay lên thề, anh tuyệt đối sẽ không ghét bỏ em, nếu anh có ghét bỏ thì chắc chắn sẽ. Anh ta cố ý kéo dài câu nói, định chờ Thịnh Thiên Ý ngăn lại. Nhưng Thịnh Thiên Ý chỉ nhìn anh ta với vẻ đầy mong đợi, buộc anh phải nói hết bốn chữ cuối. Không được chết tử tế. Thịnh Thiên Ý thầm vỗ tay trong lòng, nói rất hay. Cô quét ánh mắt về phía Mộc Nhu Nhu, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Chị à, may mà có chị ở cửa giúp em cầu xin Thời Tu Yến. Nói em vì yêu anh Phi Diễm mới dám chống đối anh ta, nếu không thì anh ta chắc chắn sẽ giết em, và khi đó không chỉ là việc lấy đi sự trong sạch của em nữa. Nghe vậy, Hàn Phi Diễm vốn đã bực tức trong lòng, giờ lại càng nhíu mày chặt hơn. Thịnh Thiên Ý, con ngốc này vẫn còn cảm kích Mộc Nhu Nhu, nhưng làm sao anh ta lại không hiểu, chính vì câu nói của Mộc Nhu Nhu mà hôm nay Thời Tu Yến mới tức giận đến mức ngủ với Thịnh Thiên Ý. Dù trong mắt Hàn Phi Diễm chỉ có lợi ích, nhưng ai mà không muốn rằng ngay cả khi mình không động vào, thì người khác cũng không được chạm vào. Bây giờ Thịnh Thiên Ý đã bị Thời Tu Yến động đến, Thời Tu Yến còn uống phải thuốc độc. Hàn Phi Diễm quý trọng mạng sống của mình nên tuyệt đối không dám động vào Thịnh Thiên Ý, mặc dù giờ anh ta đã nhận ra Thịnh Thiên Ý xinh đẹp đến vậy. Tất cả là tại Mộc Nhu Nhu, anh ta khó chịu nhìn Mộc Nhu Nhu một cái. Ánh mắt đó ngay lập tức bị Thịnh Thiên Ý bắt gặp. Cô thầm cười lạnh trong lòng. Ha ha, xem ra liên minh giữa hai người này cũng không bền vững lắm. Chắc chắn sau này họ sẽ có nhiều màn. Chó cắn chó. Hơn nữa, Mộc Nhu Nhu nhận ra Hàn Phi Diễm không vui. Cô ta vội vàng truyền chủ đề. Tiểu Ý đừng sợ. Tên điên Thời Tu Yến đã uống thuốc của nhà họ Hàn. Bản thân anh ta còn khó mà bảo toàn. Từ giờ em được tự do rồi. Hàn Phi Diễm cũng cười nói thêm, Tiểu Ý, chúng ta đi thôi, ngày mai sẽ tổ chức lễ đính hôn, đợi khi Thời Tu Yến chết, em sẽ chính thức trở thành vợ anh. Nhưng đúng lúc này, từ hướng biệt thự phía sau, một luồng khí lạnh đột nhiên tràn ngập khắp nơi. Cách chương.